Về phần cường giả thánh cấp cần thời gian vượt qua 1000 giây, dù sao trong tình huống bình thường, tu vi cấp độ càng cao cảnh giới càng cao, lý giải lực lượng càng sâu. Lăng kiếm nhất chỉ có thể lưu tên của mình trong thời gian 9 giây, nếu chỉ thêm 1 giây nữa thì hắn có thể đạt tới điều kiện lưu tên lên vách đá. Lăng kiếm nhất nhếch miệng, không hài lòng lắm, cũng không thể tránh được bởi vì hắn đã tận dụng lực lượng tới mức tận cùng vào một kiếm vừa rồi, cho dù dùng nhiều thêm vài lần cũng không đổi được cái gì. Nhưng mà thời gian 9 giây kia đã cổ vũ hắn, bởi vì hắn có thể lưu tên của mình lên tường trước khi đột phá vạn cổ cảnh. Sở huynh, mời, Cốc Thiểu Kiệt và đám thiên tài ngoại môn tự mình mở đường cho sở mộ nhanh chóng đi tới trước vách tường sáng bóng. Là ngươi, Lăng kiếm nhất nhìn thấy sở mộ trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc. Sở mộ gật đầu với hắn, hắn đứng trước bức tường, bức phản chiếu thân ảnh của hắn. Muốn lưu tên của mình lên vách tường cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải vận dụng lực lượng bản thân siêu cao. Cách chương.